Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, Me Xía tỉnh lại. Bồng, bồng, bồng, Connector quơ nắm đấm đem từng cái tập kích đi lên Cyberman đánh bại. Sau đó bình tĩnh một cái khí tức, hướng phía Mục Dương bọn hắn bên kia bay tới. Gặp Connellator hướng chính mình bay tới, Maria tỉ muội đụng đụng tay, nhanh chóng biến thành càng bỏ thêm hơn thành thục Melicia, cùng Mục Dương sóng vai đứng vững. Mục lão sư, Melicia sư mẫu, Connellator đối với hai người xưng hô mười phần quy củ, thật không có bởi vì Melicia tuổi nhỏ, liền đối với nàng có ý kiến gì không? Dù sao Connellator từ nhỏ đã biết mình người sư mẫu này tình huống. Khi còn bé còn cùng Me Xía cùng nhau đùa giỡn quá. Khi đó Me Xía càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, kém chút bị nàng coi là con rối. Mục Dương cười gật đầu, tiếp lấy vạch Connellator vừa rồi chiến đấu bên trong chỗ thiếu sót. Mục Dương nhãn lực mười phần độc ác, nhìn vấn đề cực kỳ thấu triệt, hời hợt liền đem vấn đề của nàng nói ra. Connellator chăm chú nghe, từng chút đem Mục Dương lời nói hóa thành chính mình hành động cương lĩnh. Quả nhiên hiệu quả rất nhanh liền hiển lộ ra. Trên đường trở về, Melicia bỗng nhiên thân thể mềm nhũn hướng Mục Dương trên thân tới gần. Cả người cơ hồ đều treo đi lên. Thế nào? Mục Dương hỏi. Melicia sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng, biểu lộ không ngừng biến hóa, toàn thân tản ra hào quang màu xanh lục. Mục Dương, ta cảm giác thật là khó chịu, giống như liền muốn thức tỉnh, chính là hiện tại lúc này. Mục Dương trên mặt giật mình, biểu lộ lập tức biến thành nghiêm túc lên, nhanh lên đem Melicia đưa đến Excel Uôn ở trong. Excel Uôn bên trong, Mục Dương cho Melicia bố trí một cái mười phần địa phương an tĩnh. Sau đó thấp thỏm ngồi tại cách đó không xa chú ý Melicia biến hóa trên người. Me Xía ý thức chẳng mấy chốc sẽ cùng Melicia dung hợp. Hắn không biết quá trình này sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Nói đến, Me Xía, Maria, Melicia, bốn cái này quan hệ hết sức phức tạp. Cụ thể quá trình dung hợp sẽ phát sinh sự tình gì? Mục Dương hoàn toàn không đoán ra được. Bất quá có ít sớm thiết trí thần lực tiến hành bảo hộ, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thời gian từng giờ trôi qua, Melicia trên thân bắt đầu tản mát ra nóng khí diễm. Bành, bàng bạc hạo đãng năng lượng từ trên người Melicia phát ra, rất nhanh lại bị một cỗ năng lượng màu bạc ngăn chặn. Keng keng keng, mặt đất bắt đầu chấn động, trung ương hành tinh bãi cỏ thế mà bắt đầu xuất hiện một bộ phận sụp đổ. Mục Dương lẳng lặng mà nhìn xem, đem Gaia ôm vào trong ngực, sau đó huy động tay điều tiết chung quanh năng lượng phân bố, tận lực không đối Melicia thức tỉnh tạo thành ảnh hưởng. Ầm ầm, Melicia đôi mắt biến thành màu vàng, khí thế lần nữa dâng lên. Lúc này trên người nàng xanh mơn mởn, ánh sáng kịch liệt bành trướng, thân thể bắt đầu dần dần lớn lên, chậm rãi từ la lạy trạng thái hướng thiếu nữ trạng thái chuyển biến, về sau tiếp tục lớn lên. Phốc phốc, một thân màu xanh nhạt trang phục đã tại khí diễm bên trong thiêu đốt hầu như không còn, dần dần lớn lên, nảy nở uyển chuyển thân thể, bị một tầng mỏng manh mây mù bao vây lấy. Theo cái kia mờ mịt mây mù biến thành càng ngày càng mỏng manh, một bộ dáng người thon dài thân thể xuất hiện. Melicia lúc này thân thể đã lớn lên đến tiếp cận 1m7 độ cao, người cao thon mà đầy đặn, mạnh mẽ mà không mất đi ôn nhu, linh lung tinh tế khuôn mặt biến thành thập phần thành thục. Hai con mắt màu xanh lục giống như ngọc lục bảo, chỉ có mấy sợi mái tóc tự nhiên rủ xuống tới trước ngực, lộ ra một cỗ tư thế hiên ngang khí chất. Không sai, cái kia vũ mị câu người ánh mắt, cái kia một cái nhăn mày một nụ cười. Tuyệt đối là me xía cùng Melicia dạng dung hợp. Sư huynh, một đạo êm tay âm thanh trong trẻo tại Mục Dương vang lên bên tai. Quen thuộc xưng hô để Mục Dương trong lòng run lên. Tự nhiên mà vậy bay đi lên đưa nàng nắm ở trong ngực. Me xía người rốt cuộc thức tỉnh. Melicia rúc vào Mục Dương trong ngực. Ta tên bây giờ gọi Melicia. Về sau liền gọi ta Melicia đi. Dung hợp me xía ý thức Melicia tính cách lại có biến hóa. Toàn thân tràn ngập khí khái hào hùng cao ngạo. Thực chất bên trong lại tràn đầy vũ mị. Kêu cái gì đều như thế. Mục Dương cười ha ha. Thê tử của hắn me xía trở về. Hơn nữa dáng người lập tức biến thành thành niên bộ dáng. Mục Dương, đem y phục của ta lấy ra. Melicia đẩy ra Mục Dương, dùng hai tay che khuất trên thân mẫn cảm bộ vị, gương mặt đã nổi lên ửng đỏ. Con muốn mặc quần áo gì? Thân thể của ngươi ta quen thuộc nhất. Mục Dương nói đùa, Melicia vứt ra một cái liếc mắt đi qua. Không đồng dạng, ta hiện tại thân thể là mới, ngươi đều không có chạm qua. Nói xong, Melicia mười phần e lệ dứt khoát đem chính mình chia làm hai người. Maria cùng Meli thân thể xuất hiện lần nữa. Lúc này Maria cùng Meli thân thể vẫn là nho nhỏ, 10 tuổi không đến dáng vẻ, coi như để trần cũng không có cái gì không có ý tứ. Hừ hừ, dạng này cũng không cần lo lắng. Bảo lưu lấy Melicia ý thức, Maria nhẹ nhàng thở ra. Melicia, Mục Dương thăm dò hỏi. Đương nhiên là ta. Hiện tại mặc kệ là Messia vẫn là Melicia, Maria, Meli, ý thức đều là giống nhau, chỉ là trạng thái thân thể không đồng dạng, tính cách có thể sẽ có một chút sai lầm. Về sau dung hợp trạng thái gọi ta Melicia. Tách ra thời điểm gọi chúng ta riêng phần mình danh tự. Maria cùng Meli cùng một chỗ nói ra. Tách ra thời điểm, Maria tính cách kế thừa lúc đầu. Nhìn qua hơi cao ngạo hoạt bát, Meli tính cách thì càng thêm dịu dàng điềm tĩnh một ít. Mục Dương khó hiểu nói, ý thức của các ngươi là thế nào dung hợp? Maria nói, ta không biết, dù sao chính là dung hợp lại cùng nhau. Meli cùng Maria ý niệm tương thông, muốn hỏi liền đi hỏi Whis. Bất quá ta nghĩ hắn cũng không hiểu rõ. Mục Dương có chút làm hồ đồ rồi. Bất quá bây giờ nhân cách của các nàng đã triệt để dung hợp lại cùng nhau. Không còn phân chia ai là ai. Đều là một người ý thức. Nghĩ như vậy, Mục Dương sắc mặt lộ ra dáng tươi cười. Tiện tay một chiêu đem y phục của hai người đưa tới. Sau đó nhìn các nàng mặc. Mục Dương, chúng ta ra ngoài đi. Ta còn muốn tìm Amy tính sổ sách đâu. Tính là gì sổ sách? Mục Dương hỏi, trong lòng chính nàng rõ ràng. Maria híp dưới ánh mắt, sắc mặt biến đổi cái này, bỗng nhiên khoát tay áo. Được rồi, xem ở nàng chiếu cố ngươi thời gian dài như vậy, phân thượng liền bỏ qua nàng. Tiểu nha đầu này tâm tư cũng biến thành nhiều, trước kia thật sự là thất sách. Meli nói bổ sung, vũ trụ mịt mờ, đầy sao rực rỡ. Ông ấn lấp lóe, tại tĩnh mịch vũ trụ một chỗ khác, một chiếc 10 phần to lớn phi thuyền vũ trụ từ xa xôi tinh không một bên xuất phát, hướng phía địa cầu phương hướng không ngừng xuất phát. Galix dây A đại nhân, tiếp qua không lâu liền đến địa cầu chỗ tinh vực. Trong phi thuyền, Bát đi 10 phần nghiêm túc đối chiếu bản đồ tinh hệ. Đây là hắn lần thứ nhất rời khỏi ma giới, mà lại là đi theo vĩ đại Galix Dây A đại nhân. Hắn cảm giác chính mình giống như lập tức biến thành thượng vị ma tộc. Trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào. Đại khái còn có bao nhiêu lộ trình? Galix Dây A ngồi tại điều khiển thất chính giữa. Màu trắng đầu bồng che thân thể của hắn. Trên đầu mang theo mũ trùm. Thấy không rõ nét mặt của hắn. Bát đi đối chiếu tinh đồ. Cẩn thận nghiên cứu sau nói ra, còn có 3 giờ thời gian liền tiến vào địa cầu chỗ hệ mặt trời. Galix Dây A gật đầu. Mọi người đều nghe rõ. Đến địa cầu đằng sau tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bí mật điều tra rõ ràng phía trên tình huống sau lại động thủ. Rõ, tuân mệnh, lần này Galix Dây A mang tới đội ngũ không phải rất nhiều. Tính cả chính mình cùng Buddy cũng chỉ có 12 người mà thôi. Bất quá ngoại trừ Buddy bên ngoài, mỗi một cái đều là hảo thủ. Sức chiến đấu đều tại 10.000 trên dưới. Bất quá cũng không cần lo lắng. Trên địa cầu không có cao thủ gì. Chỉ là một viên cấp thấp tinh cầu. Ta lật tay liền có thể trấn áp. Lần này chủ yếu là điều tra rõ ràng phụ thân ta mất tích nguyên nhân. Galix Dây A một điểm đều không có đem địa cầu để vào mắt, chỉ là đối với Galix mất tích cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, Galix Dây A đại nhân lực lượng khẳng định là đánh đâu thắng đó. Chỉ là một viên cấp thấp tinh cầu mà thôi, rốt cuộc có thể chà đạp những cái kia suy nhược nhân loại. Ta nghe nói đứng thẳng hành tẩu nhân loại huyết nhục 10 phần mỹ vị. Thật sự là mong đợi a. Tất cả ma tộc cười ha ha, cao hứng bừng bừng tràn đầy mong đợi. 3 giờ sau, phi thuyền vũ trụ đi thuyền tiến vào một cái lấy vàng sao Li Ti làm trung tâm hành tinh hệ. Tại thứ 3 đường dây thích hợp cư ngụ mang theo, một viên màu xanh thẳm xinh đẹp tinh cầu nổi lơ lửng. Bên cạnh còn có một viên nhỏ vệ tinh hoàn vòng quanh. Ầm ầm, ầm ầm. Phi thuyền từng bước tiến vào địa cầu tầng khí quyển, cuối cùng đáp xuống một mảnh gọi là Yunzabit 2 địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.